Rất nhiều thế lực bên trong Đông Hoàng giáo đều đã thay đổi chủ nhân. Sau khi trật tự của Đông Hoàng giáo sụp đổ, xuất hiện không ít người giết thầy soán ngôi. Vậy nên đội trật tự đặc biệt phản cảm với những đường chủ trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng vào lúc này, người phía bên cạnh tiến lên trước, nói nhỏ vài câu bên tai cô ta. Long Tinh Hồng lập tức ngẩn ra. Những gì cậu nói là thật ư? Thanh Hà Đường là thế lực xếp hạng chót trong Đông Hoàng giáo ư? Không sai, sư tỷ, thế lực này giờ sắp chẳng thể sống tiếp được rồi. Hôm qua tôi nghe thấy một sư đệ nói, đường chủ trước Trịnh Lạc dẫn một nhóm đệ tử tới đầu quân cho các trưởng lão khác rồi. Tôi nghĩ tên này có lẽ là người mà Trịnh Lạc dùng để xử lý cục diện hỗn loạn. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, hóa ra là như vậy. Long Tinh Hồng nhìn về phía Lâm Chính, nhìn thấy gương mặt anh tuấn bất phàm đầy góc cạnh của đối phương thì không khỏi đỏ mặt. Giờ mới phát hiện không ít sư muội đều đang nhìn Lâm Chính. Tim đập rất nhanh, tôi thấy sư đệ này chân yếu tay mềm, trên tay cũng không có vết chai. Chắc hẳn là võ công không cao. Tới nơi như thế này rất nhiều nguy hiểm. Bảo bọn họ rời khỏi đại hội Đông Hoàng đi. Long Tinh Hồng nói, được. Người phía bên cạnh gật đầu, tiến lên trước nói với Lâm Chính và Trịnh Đan. Hai vị sư đệ sư muội, mời đi theo tôi. Đi đâu? Rời khỏi đại hội Đông Hoàng. Chuyện này không được, chúng tôi còn phải đi tìm Nhẫn nữa. Trịnh Đan vội vàng nói, tìm Nhẫn? Long Tinh Hồng nhíu mày nói, mấy người tìm Nhẫn gì cơ? Muốn gây rắc rối hả? Mau đi đi, sư tỷ, nếu như chúng tôi không đi thì có thể làm được gì? Trịnh Đan nhìn trộm Lâm Chính nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên hỏi, Cách Trương.